Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 138, thần cùng linh. Sở Ca lòng nói: ngươi cái này vờ vịt duệ ta có chút không theo kịp hàng a. Tồn Ư Nhất Tâm: duy dùng nhưng cũng. Lời này ý gì à? Bất quá Tân Cửu Nương đại khái ý tứ hắn vẫn là đã hiểu. Đại khái chính là mèo mun mèo trắng bắt con chuột chính là tốt mèo đi. Cô em này tuổi không lớn lắm ngược lại là hiểu chuyện rất. Cái kia Tân Cửu Nương lại hỏi. Đúng rồi công tử, ta cảm giác trên người của ngươi dường như mang theo mấy tia linh khí. Dường như cũng không phải là ngươi mới vừa rồi sử dụng ma pháp, cũng không biết ngươi lại chính là đường nào đại linh. Ngươi nói là trên người ta thứ cấp thần phù hộ thuật sao? Đây chẳng phải là cái gì nguyên đại, là ta thờ phượng một cái thần kêu Quang Minh chi thần ra hỏa cho ta. Cái kia Tân Cửu Nương nói, vậy cũng kỳ, ta cảm giác trên người của ngươi rõ ràng là linh khí. Tuyệt không phải thần, o chi lực. Sở Ca nghe xong cũng là một trận kỳ quái. Lại nói cái này linh rốt cuộc là ý gì à? Cái kia Tân Cửu Nương giải thích, tại ta xứ lạ trong thế giới. Thần cùng linh mặc dù có chỗ tương tự, nhưng là phân biệt nhưng cũng vô cùng rõ ràng. Hai người mặc dù đều thụ thế nhân tế bái, nhưng mà chân chính thần, o, đều là có chân thân, hoặc là người, hoặc là thú biến thành, không câu nệ thiện ác, đều do kỳ tâm, hành xử thần chức cũng tốt, làm ác hành thiện cũng được, đều là do tự thân quyết định, mà linh, chính là nào đó khái niệm, tỉ như hà thần. Thật ra thì khả năng một con sông nguyên bản ép căn bản không hề cái gọi là hà thần. Nhưng là nếu như tin ngưỡng điều này hà thần nhiều người. Mọi người tín ngưỡng chi lực liền sẽ phụ thuộc vào con sông này tạo thành một cái giả tưởng linh. Mặc dù không phải chân chính thần, nhưng là lại có thể sinh ra một chút kỳ dị hiện tượng. Thậm chí thực sự lộ ra thần. O một ít năng lực, tín ngưỡng càng nhiều người, hiện ra linh lực cũng càng mạnh. Một chút tương đối nổi danh đại linh thậm chí so với rất nhiều thần o mạnh hơn. Nhưng mà nói đến đáy, linh chẳng qua là mọi người chấp niệm trong lòng chuyển hóa mà thành vật hư ảo. Phải nói tồn tại cũng xác thực tồn tại, nhưng là nếu như không người thờ phượng, liền sẽ một cách tự nhiên biến mất. Hơn nữa linh thiện ác hoàn toàn do tín ngưỡng người của nó quyết định. Mọi người cho là cái này linh là tốt, sẽ trợ giúp thế nhân. Như thế linh liền thực sự sẽ trợ giúp thế nhân. Nếu là người môn tin tưởng linh sẽ làm ác hại người, như thế linh cũng sẽ không chút do dự tổn thương thờ phượng tín đồ của nó. Sở Ca lòng nói ai u ta đi. Nói như vậy Quang Minh chi thần cũng không phải là thần, chẳng qua là một cái linh mà thôi. Không trách chính mình học được chính là kỳ tích, mà không phải là thần thuật đây. Cho nên Quang Minh chi thần sở dĩ đáng yêu như thế. Không có việc gì liền cho một cái hữu dụng thần thuật. Hoàn toàn là bởi vì tín đồ của nó tin tưởng nó sẽ phù hộ chính mình. Trợ giúp tín đồ của nó quan hệ a. Bất quá thế giới Akram biết đến những thứ này sao? Nếu để cho bọn họ biết chân tướng, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Bất quá có thể sáng tạo ra Quang Minh chi thần cái này đại linh tới. Phía sau màn sợ rằng nhất định là có người đang làm ra tay đây. Trong này nước rất sâu a. Bất quá Sở Ca cũng không có quá mức quấn quýt chuyện này. Nói nửa ngày thần linh sự việc, cũng nên là thời điểm làm chính sự. Tốt rồi, chúng ta vẫn là đánh Triệu Thanh Long đi. Tên kia nói không chừng đều chờ không nhịn được đây. Sở Ca nói lấy, chợt một kéo cò súng. Tân Cửu Nương cũng gật đầu một cái. Kiều quát một tiếng, thiên binh thiên tướng, tốc độ nhanh trở về vị trí cũ. Nghe ta hiệu lệnh, hàng yêu phục ma, ra lệnh một tiếng, bốn cái thiên binh cùng một cái hoàng cân lực sĩ lập tức xếp thành một hàng. Chuẩn bị nghênh chiến, sau đó Tân Cửu Nương liền hướng về phía Sở Ca gật đầu một cái, Sở công tử xin mời. Sở Ca giơ lên, trong tay bắn tỉa súng, hỏi một chút nhắm ngay cái kia trên lầu cao Triệu Thanh Long. Một phát súng bắn ra, bịch một tiếng, chính giữa trước ngực. Cái kia Triệu Thanh Long thân hình thoát một cái, lập tức theo trên lầu cao búng một cái xuống, ầm một tiếng, nửa quỳ rơi xuống đất. Hắn chậm rãi đứng dậy, nghiêm nghị nói, ta Triệu Thanh Long là Đại Chu Hoàng thất hậu duệ, người mang máu của chân long. Kiếp này đã định trước đem muốn thành tựu một phen nghiệp bá, lại chế ta Đại Chu cơ nghiệp. Ngày hôm nay, bọn ngươi lại mưu toan ngăn trở ta con đường. Hừ hừ, xem ra chỉ có để cho các ngươi chết chung rồi. Cái kia Triệu Thanh Long nói xong, đang phải ra tay, cái kia Tân Cửu Nương lại nói, alo, người nghiệp bá đã sớm tan thành mây khói, người đều chết hết, vẫn như thế chấp mê bất ngộ. Triệu Thanh Long nghe xong nhất thời sững sờ, hắn ánh mắt nhìn lấy Tân Cửu Nương bỗng nhiên thêm mấy phần sợ hãi. Ta biết ngươi, vân vân, tại sao? Nét mặt của hắn một trận hoảng hốt, tựa hồ có hơi ngu dốt vòng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Sở Ca lại không có cho hắn cơ hội cảm ngộ nhân sinh. Đổi lại AK-47, đoàng đoàng đoàng liền bắn lên. Cái kia Triệu Thanh Long trúng liền ba súng, lập tức theo trong hoảng hốt khôi phục như cũ. Thân hình lóe lên, ung dung tránh thoát kế tiếp mấy súng. Tên khốn kiếp này quả nhiên thân pháp rất giỏi. Sở Ca nhìn lấy Triệu Thanh Long nhanh chóng bóng người, dễ dàng tránh né viên đạn, trong lòng một trận vui mừng. Còn hảo chính mình gọi về người giúp, nếu không chỉ dựa vào mấy bả súng ống vẫn thật là nếu không tốt đánh. Trong tay lại không có dừng, một phát súng tiếp một phát súng. Mặc dù Triệu Thanh Long tốc độ cực nhanh, nhưng là Sở Ca mèo mù đụng con chuột chết loạn xạ, lại cũng thỉnh thoảng có thể bắn trúng một lượng súng. Cái kia Triệu Thanh Long thấy không phải là chuyện, chợt hướng hắn vọt tới. Tân Cửu Nương lập tức vung tay lên, bốn cái thiên binh cùng hoàng cân lực sĩ tất cả đều vây lại. Cút ngay cho ta. Triệu Thanh Long một cước đá ra, mơ hồ có tiếng xé gió, một cái thiên binh trong nháy mắt bị đá bể, nổ thành một đoàn lá bùa hóa thành cho bụi. Mấy cái khác thiên binh lại rối rít đem trường thương trong tay toàn lực đâm ra. Hoàng cân lực sĩ càng là tay vung lên, chính là yêu thuật, cho ta tán. Thần Long Thiên múa thức, thân hình chuyển một cái, hai chân quay lại, mang theo nội công luồng không khí lại đem chung quanh mấy cái thiên binh kể cả hoàng cân lực sĩ cùng nhau cuốn vào trong đó. Trong nháy mắt Triệu Thanh Long cũng không biết ra bao nhiêu chân, mỗi một chân đá ra không trung đều vang lên một tiếng nổ. Ba người kia thiên binh liên tiếp bị đá cho lá bùa cho bụi, chỉ có hoàng cân lực sĩ thân thể bị đá lảo đảo muốn ngã, lại dĩ nhiên không tiêu tan. Trong tay cái búa lớn một búa liền bổ tới. Cái kia Triệu Thanh Long nhưng là dễ dàng thoáng qua, trong tay nhiều hơn một thanh xích trường kiếm màu đỏ, một kiếm chém ở trên người hoàng cân lực sĩ. Sở Ca mới đổi một lần tốt băng đạn, liền mắt thấy cái này hoàng cân lực sĩ bị một kiếm chém nổ, ngay lập tức sẽ là mấy súng bắn qua. Triệu Thanh Long thanh máu HP trong nháy mắt thấy nửa, vội vàng lần nữa mở ra né tránh hình thức, hướng về Sở Ca vọt tới. Chết đi cho ta. Một kiếm bổ tới, Sở Ca theo bản năng liền muốn lui về phía sau, bất quá lập tức liền phản ứng lại, chính mình có pháp trận bảo vệ sợ cái gì a? Mắt thấy một kiếm gần người, cái kia pháp trận vách ngoài chợt toát ra một trận chói mắt kim quang. Một kiếm này chém ra từng trận sóng gợn, lại dĩ nhiên không nhìn nổi. Một kiếm này liền như vậy bị cản lại, ngược lại lại bị đánh Sở Ca hai phát súng. Yêu thuật, đáng chết yêu thuật, ngươi tiện nhân kia, ta giết ngươi. Cái kia Triệu Thanh Long thấy không làm gì được Sở Ca, nhưng là một mặt giữ tợn hướng về Tân Cửu Nương nhào tới. Tân Cửu Nương rút ra sau lưng một cái sáng như tiết trường kiếm, không yếu thế chút nào thắng đi lên. Sau lưng nàng hai cây kiếm, một cái là dùng để làm phép phù văn kiếm gỗ, một cây khác nhưng là dày đặc khí lạnh chém người bảo kiếm. Hai bóng người trong nháy mắt giết làm một đoàn, kiếm khí rối rít, hàn quang loạn vũ, thỉnh thoảng có một tiếng binh khí va chạm âm thanh. Tân Cửu Nương thân hình như ảo ảnh, Triệu Thanh Long thân pháp như du long, hai người lại đánh một cái tám lạng nửa cân, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Bất quá cứ như vậy, Sở Ca cũng không có biện pháp nổ súng, chỉ có thể ở bên cạnh xem cuộc chiến. Ồ, cô em này kiếm pháp rất lợi hại a. ít nhất so với chính mình lợi hại hơn. Sở Ca tự nhận là lấy hắn Lưu Vân kiếm pháp là tuyệt đối chống đỡ không lâu như vậy. Nhưng mà Triệu Thanh Long dù sao cũng là khinh bỉ. Mười sau mấy hiệp, vẫn là dần dần chiếm cứ thượng phong. Bỗng nhiên đinh đương một tiếng, song kiếm lần lượt thay nhau. Hai người trong nháy mắt tách ra. Tân cửu nương rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Dưới chân còn không có đứng vững. Bên kia Triệu Thanh Long liền tay vung lên, du long kiếm khí chém. Ngoặc kép, bảo kiếm trong tay thả ra một đạo kim sắc kiếm khí. Cái kia tân cửu nương nhất thời bị kiếm khí chém thành hai nửa. Còn bà nó, Sở Ca kêu lên sợ hãi. Mặc dù triệu hoán đến chính là linh thể, cho nên cũng sẽ không thật tử vong. Chẳng qua là sẽ bị đánh về thế giới cũ. Nhưng là nàng chết mình làm thế nào? Nhưng mà một giây kế tiếp, bị chém giết tân cửu nương liền bộp một tiếng, biến thành một cái hai khúc thảo nhân. Cái này, Sở Ca sửng sốt một chút công phu. Bên người bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm. Nhanh công kích a! Sở Ca vội vàng lại là mấy súng bắn ra. Cái kia Triệu Thanh Long lần nữa trúng thương. Thanh máu HP mắt thấy liền thấy đáy. Đáng ghét ta. Ta không phục. Ta không phục. Ta Triệu Thanh Long làm sao sẽ chết ở chỗ này. Ta nghiệp bá. Ta trinh đồ. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nội lực tại chung quanh thân thể hắn lẩn quẩn. Tại trong hai tay dần dần hội tụ thành một đoàn sao động bất an năng lượng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Kamezoko? Không đúng. Đương nhiên không phải là Kamezoko. Cái kia Triệu Thanh Long chợt hai tay đẩy một cái. Trong tay một đoàn kim sắc nội lực. Lại hóa thành một cái kim long kình khí. Phát ra một tiếng chói tai long ngâm. Hướng về Sở Ca liền nhào tới. Ồ cỏ. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Lưu Kim A Oa mở nha khốc liệt. Mắt thấy một cái hình rồng kình khí nhào tới trước mặt. Vấn đề lại đã tới. Mình là tránh đây còn chưa tránh đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.